Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 36. Chương 351, xem mắt 2. Lâm Huyền, giờ cậu cũng đến tuổi lập gia đình rồi, thành ra lập nghiệp hai chuyện này không xung đột, ngược lại còn hỗ trợ lẫn nhau. Cậu một mình ở Đông Hải cũng cô đơn lắm, con gái bạn của tôi rất xinh đẹp, gia cảnh cũng tốt, đều là người trẻ tuổi, hai đứa làm quen nói chuyện, nếu hợp thì có thể thử tìm hiểu nhau. À, thì ra là giới thiệu đối tượng, xem mắt. Lâm Huyền dụi mắt, ngồi dậy trên giường. Cả đời này hắn mới đi xem mắt lần đầu. Trước đây hắn hiểu biết về xem mắt chủ yếu là từ những đoạn phim ngắn kịch tính trên nền tảng video. Xem ra khá gay cấn và đáng sợ, có thể coi là màn đấu trí kéo co hoành tráng. Thực ra hiện tại hắn hoàn toàn không có ý định xem mắt. Bản thân còn bận rộn không xuể, nhiều chuyện phiền phức như vậy hắn còn chưa giải quyết xong, thậm chí bản thân còn đang gặp nguy hiểm, sao có thể có tâm trạng đó. Chỉ là thịnh tình của Sở Sơn Hà khó chối từ. Hơn nữa bản thân cũng không có lý do chính đáng nào để từ chối. Người ta là Sở Sơn Hà có địa vị cao quý, tốt bụng giới thiệu đối tượng cho mình không gặp mặt mà từ chối thẳng thì hơi mất mặt. Ở Đông Hải này, hắn vẫn chưa phát triển được, xét về mọi mặt thì việc tạo mối quan hệ tốt đẹp với Sở Sơn Hà không có gì bất lợi. Sau khi cân nhắc, Lâm Huyền cũng đồng ý. Dù sao thì xem mắt nói trắng ra cũng chỉ là nam nữ xa lạ cùng nhau ăn một bữa cơm. Cũng không ai ép buộc ăn xong là phải kết hôn, hắn chỉ cần đi cho có lệ là được. Ha ha ha, được rồi Lâm Huyền. Sở Sơn Hà ở đầu dây bên kia nghe Lâm Huyền đồng ý thì rất vui, thời gian hẹn lúc 7 giờ tối nhé, tôi đã đặt nhà hàng cho hai đứa rồi. Bao trọn cả tầng 2 luôn rồi, hai đứa đến đó chỉ cần nói chuyện vui vẻ là được, muốn ăn gì thì cứ gọi, không cần lo lắng gì cả. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện này thành hay không còn phải xem hai đứa hợp nhau không. Thấy ổn thì nói chuyện, nếu không hợp thì cũng đừng ngại ngùng, tôi chỉ giới thiệu cho hai đứa thôi. Lâm Huyền cũng hiểu ý của Sở Sơn Hà, vẫn rất tôn trọng hắn, bảo hắn đừng vì nể mặt mà không dám từ chối, không thích đối phương thì cứ nói thẳng. Gác máy xong, Lâm Huyền gãi đầu, hắn cảm thấy mình hình như rất không giỏi từ chối người khác, quá dễ mềm lòng. Từ nhỏ Cao Dương đã nói Lâm Huyền là người tốt bụng nhiệt tình nhưng thực ra vật họp theo loài. Hai người đều giống nhau ở điểm này nên mới chơi được với nhau, nhân duyên cũng đều tốt. Ngủ bù thêm một giấc. Sau khi thức dậy rửa mặt, Lâm Huyền đến nhà hàng Tây quen thuộc này. Trước đây hắn ăn cơm với Triệu Anh Quân và Đường Hân thì đều ngồi ở tầng 1, thực sự chưa lên tầng 2 bao giờ. Lên tầng 2 mới phát hiện, bố cục trang trí cũng không khác gì tầng 1, chỉ vì có cửa sổ kính trong suốt nên tầm nhìn rộng hơn một chút. Đặc biệt là vị trí bên cửa sổ, có thể bao quát toàn bộ cảnh phố xá bên ngoài. Thấy Lâm Huyền lên, quản lý cửa hàng lập tức niềm nở đón tiếp, thưa anh Lâm, hội trưởng Sở đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, tối nay toàn bộ tầng 2 đều dành cho anh, có nhu cầu gì cứ việc dặn dò tôi. Lâm Huyền gật đầu, hắn nhìn đồng hồ, thực ra đã 7 giờ rồi. Cô gái đi xem mắt này không đúng giờ cho lắm. Nhưng hiện tại Đông Hải đang vào giờ cao điểm, đi muộn một chút cũng có thể thông cảm. Hắn rảnh rỗi không có việc gì làm nên quay đầu nhìn dòng xe không ngừng đổ vào bãi đỗ xe của nhà hàng bên ngoài cửa sổ. Bây giờ đã là đầu tháng 3 mùa xuân, ban ngày dài hơn, 7 giờ trời mới vừa tối hẳn, màn đêm đen kịt từ từ buông xuống. Việc kinh doanh của nhà hàng này rất tốt, đủ loại xe sang trọng đi vào, tầng 1 nhanh chóng chật kín. Mà đúng như lời quản lý nói, tầng 2 không có ai lên, bao trọn rất triệt để. Cuối cùng, khi bầu trời bên ngoài tối hẳn, toàn bộ đèn trong nhà hàng đều bật sáng, điện thoại của Lâm Huyền cũng nóng lên vì xem video. Thang cuốn lên tầng 2 cuối cùng cũng truyền đến tiếng bước chân chậm rãi đến muộn, tiếng bước chân đều đều cộp cộp cộp. Một mái tóc vàng óng rực rỡ xuất hiện trước tiên, sau đó là một quả bóng kẹo cao su lớn được thổi lên. Vỡ tan trong không khí với một tiếng bốp, một cô gái trẻ tuổi có thân hình nóng bỏng mặc trang phục mát mẻ bước lên. Mũ lưỡi trai, áo phông trắng, áo mỏng, quần đùi bò. Lâm Huyền bỗng cảm giác như đang nhìn thấy mùa hè. Két. Cô ấy đi thẳng đến bàn của Lâm Huyền, kéo ghế ra, bắt chéo chân ngồi đối diện, Anh là Lâm Huyền phải không? Lâm Huyền gật đầu, xin chào, Toto. Mặc dù đối phương đã đến muộn nửa tiếng nhưng Lâm Huyền cũng không để ý, ai mà chẳng có việc trên đường. Quản lý đứng đợi bên cạnh lập tức mỉm cười bước tới, đích thân đưa thực đơn cho hai người. Lâm Huyền nhận lấy thực đơn, đưa cho Toto, cô xem muốn ăn gì. Chúng ta không hợp, Toto nói thẳng. Chương 352, xem mắt, 3. Hả? Lâm Huyền nhìn cô gái trước mặt. Bây giờ hiệu suất xem mắt đã cao như vậy rồi sao? Quản lý bên cạnh cũng lúng túng vô cùng, nhìn Toto rồi lại nhìn Lâm Huyền, không biết nên nói gì cho phải. Anh ta đã chứng kiến đủ loại hình thức xem mắt ở đây nhưng chưa từng thấy kiểu xem mắt tốc độ như vậy. Vậy, còn gọi món thì sao? Ngược lại Lâm Huyền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vừa nãy hắn còn rất khó xử, không biết phải từ chối đối phương thế nào, làm sao để xử lý chuyện này vừa không làm tổn thương người khác vừa khiến Sở Sơn Hà không nói gì được. Bây giờ thì đỡ rồi. Đối phương trực tiếp không thích mình, Lâm Huyền chỉ thiếu chút nữa là gieo lên trong lòng. Giải quyết êm xuôi hết rồi. Toto cầm điện thoại lên, chụp liên tục Lâm Huyền, xung quanh và cả quản lý đang đóng vai phục vụ như thể đang thu thập bằng chứng, gật đầu hài lòng. Sau đó đứng dậy vẫy tay với Lâm Huyền, bye. Nói xong, cô ấy xách túi xách đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Lâm Huyền và quản lý nhìn nhau, mặt đối mặt. Đến cũng vội mà đi cũng vội, thật không ngờ buổi xem mắt đầu tiên trong đời của hắn lại kết thúc một cách sảng khoái như vậy. Thưa anh Lâm. Anh Lâm, đã đến rồi. Hay là anh ăn tối xong rồi hãy về nhé. Cũng được. Lâm Huyền gọi một vài món mà trước đó anh thấy ngon, trả thực đơn cho quản lý, chỉ cần những món này thôi. Lúc này phòng ăn tầng 1 đã chật kín người, thậm chí còn phải xếp hàng. Cửa ra vào, một chiếc xe thương mại Alpha dừng trước bục đón khách, tài xế xuống xe mở cửa, Triệu Anh Quân đi giày cao gót bước ra từ bên trong. Quản lý lập tức ra đón, cô Triệu, cô đến rồi. Cô Triệu này dạo này thường đến, còn nạp khá nhiều tiền, lúc đó người phụ trách chính là vị quản lý này, anh ta đã nhận được không ít tiền hoa hồng, cho nên tất nhiên nhớ vị thần tài này. Chỉ là, hôm nay anh ta tỏ vẻ khó xử, giải thích với Triệu Anh Quân vừa xuống xe, nếu cô liên hệ trước với tôi sẽ giữ chỗ cho cô. Bây giờ bên trong đã chật kín rồi, xếp hàng cũng phải đợi rất lâu, tôi khuyên cô Triệu hôm nay không nên đổi nhà hàng khác. Không còn chỗ sao? Triệu Anh Quân nhướng mày, không thể nào chứ. Khi chúng tôi rẽ vào đây, tài xế đã nhìn kỹ rồi, tầng 2 trống hoác, sao lại không còn chỗ được? Quản lý cúi người cười ngại ngùng, cô Triệu, hôm nay toàn bộ nhà hàng tầng 2 đã bị người ta bao trọn. Khu vực mở cửa chỉ có tầng 1, thật sự rất xin lỗi. Chúng tôi cũng mới nhận được tin bao trọn vào buổi trưa. Cô xem nếu cô thực sự muốn ăn ở đây thì tôi sẽ lấy số cho cô, đến gần đến lượt tôi sẽ gọi điện cho cô. Bao trọn. Triệu Anh Quân khẽ hừ một tiếng, khoanh tay. Ra tay lớn như vậy. Chắc chắn là công tử nhà giàu nào đó ở Đông Hải muốn lấy lòng bạn gái rồi. Hoặc là tổ chức sinh nhật cho bạn gái gì đó, thật là lãng mạn. Cô ấy lẩm bẩm một câu rồi nhìn về phía đám đông đang đi ra khỏi nhà hàng. Những người đó có lẽ là những thực khách không đợi được, không muốn tiếp tục ở lại. Nổi bật nhất là cô gái tóc vàng mặc quần đùi bó sát, vừa đi vừa thổi kẹo cao su. Chúng ta cũng đi thôi. Triệu Anh Quân cười nhìn tài xế của mình, hôm nay không làm phiền hứng thú của người khác nữa. Cô ấy quay lại ngồi trên xe Alpha, tài xế lên xe lái về phía cửa ra. Qua cửa sổ xe, Triệu Anh Quân quay đầu nhìn về phía tầng 2 của nhà hàng sáng đèn. Quả nhiên là trống hoác, chỉ có một bàn gần cửa sổ nhất có một người đàn ông và một bóng người càng nhìn càng quen. Dừng xe, Triệu Anh Quân hạ cửa sổ xe, nheo mắt nhìn về phía cửa sổ lớn tầng 2 của nhà hàng. Kính cửa sổ trong suốt, có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong nhà hàng. Cô ấy thực sự không nhìn nhầm. Trong nhà hàng tầng 2 chỉ có một chàng trai. Hơn nữa, bóng người quen thuộc đó chính là thư ký của cô ấy. Lâm Huyền, đây là tình huống gì? Triệu Anh Quân chớp chớp mắt, vô cùng nghi hoặc. Lâm Huyền đang làm gì vậy? Bao trọn nhà hàng thế này, không giống phong cách của hắn. Cô ấy tự nhận là đã tiếp xúc lâu như vậy, vẫn rất hiểu Lâm Huyền. Hắn rất khiêm tốn, hoàn toàn không giống như những công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, tùy tiện vung tiền như rác để bao trọn nhà hàng. Anh đi đỗ xe đi, tôi lên xem. Triệu Anh Quân dặn dò tài xế xong, cầm túi xách xuống xe vào nhà hàng rồi đi lên tầng 2. Cùng lúc đó, bãi đỗ xe của nhà hàng. Chiếc McLaren màu đỏ mở cửa cắt kéo, Toto vừa gọi điện thoại vừa ngồi vào, dùng cổ và vai kẹp điện thoại, nói chuyện với cô bạn gái, bên này của tớ xong rồi, tớ đi tìm cậu. Cậu nhanh quá vậy chị Đại. Giọng nữ ở đầu dây bên kia kinh ngạc, mới nãy không phải cậu mới nói là vào xem mắt sao? Sao mới vài phút đã ra rồi? Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 353, không được xin nghỉ, 1. Ha ha, tớ nói thẳng luôn là chúng ta không hợp rồi chuồn luôn. Toto cười khúc khích rất đắc ý, tớ còn chụp ảnh làm bằng chứng nữa. Dù sao chị tớ chỉ bảo tớ đi xem mắt, rồi sẽ mở khóa thẻ của tớ, tớ đã đi xem mắt rồi, không ưng đối phương thì cũng bình thường chứ. Tóm lại, giải quyết êm xuôi hết rồi. A ha ha. Đầu dây bên kia, cô bạn gái cười gượng, cậu làm thế thì ngại quá. Dù sao cũng phải ăn cơm với người ta rồi hãy đi chứ. Cậu làm thế, chắc chắn anh chàng kia sẽ rất buồn với thất vọng lắm đấy. Tớ quan tâm anh ta nhiều thế làm gì? Toto nhai kẹo cao su, nhớ lại anh chàng nho nhã vừa nấy, nhưng mà... Anh chàng đó trông đúng là rất nho nhã, có lẽ đúng là hơi dễ tổn thương. Ha ha ha, vậy cậu còn không mau lên an ủi người tai. Đùa à? Toto nổ máy chiếc McLaren gầm rú, quay đầu nhìn về phía cửa sổ kính rơi xuống đất tầng 2 của nhà hàng. Anh ta buồn thì buồn, nghỉ một lát chắc chắn sẽ phỉ. Toto phun ra một ngụm, kẹo cao su phun ra, bắn vào kính chắn gió trước, dính chặt. Đậu xanh, cô ấy trợn tròn mắt, cái thằng khốn này. Còn hẹn hò xem mắt với hai người cùng lúc, trong tầm mắt của Toto. Tại nhà hàng tầng 2 rộng lớn, bên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, Lâm Huyền vẫn ngồi đó. Nhưng khác biệt là, cái ghế mà cô ấy vừa ngồi chưa ấm mông, lúc này lại có một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp đang ngồi. Người phụ nữ cũng ăn mặc rất tinh tế, nhìn là biết đến xem mắt. Đáng tức nhất là, Lâm Huyền đối diện còn nói chuyện vui vẻ, trò chuyện rất vui vẻ với người phụ nữ này. Thậm chí nhân viên phục vụ đã bắt đầu dọn thức ăn lên. Đây là xem mắt kiểu gì thế? Tầng dưới còn có các cô gái xếp hàng từng người một lên. Thằng này tuyển phi à? Mày tưởng mày là hoàng đế à? Đáng khinh. Toto nôn khan một tiếng, tớ buồn nôn quái mẹ kiếp, bà đây thành bánh xe dự phòng rồi. Có chuyện gì vậy Toto? Cô bạn gái trong điện thoại nghi ngờ hỏi. Đối tượng xem mắt của tớ ấy, hôm nay anh ta còn hẹn hò xem mắt với một cô gái khác. Trời ơi, tớ tưởng chỉ có trong chuyện mới có kiểu thao tác bẩn thỉu này, hôm nay tớ lại gặp phải. Hả? Thật ái. Đúng vậy, bây giờ tớ đang ở dưới lầu nhìn rõ mồn một. Tớ mới xuống lầu chưa được mấy phút, đối tượng xem mắt thứ hai đã lên thay thế. Thằng này đúng là bậc thầy quản lý thời gian, một phút cũng không lãng phí. Ha ha, cậu bị cắm sừng rồi. Cắm cái đầu cậu. Tớ bị lừa rồi. Dầm. Toto tức giận xuống xe, đóng sầm cửa xe, sải bước quay lại nhà hàng. Đáng ghét. Quá đáng ghét. Tút. Cô ấy tức giận cúp điện thoại, vừa đi vừa trừng mắt nhìn đôi nam nữ đang nói cười bên cửa sổ kính tầng 2. Hôm nay mà để hai người nói chuyện thành công, thì bà đây không họ tôi. 10 phút trước, tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên ở tầng 2 của nhà hàng rộng rãi và yên tĩnh. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang. Sao lại quay lại rồi? Không phải là quên lấy đồ chứ? Hắn cúi đầu nhìn xuống chỗ Toto vừa ngồi, không có gì cả. Có lẽ không quên thứ gì, dù sao thì người phụ nữ này cũng chẳng hề có ý định xem mắt đàng hoàng, đến chụp vài tấm ảnh rồi đi. Thậm chí còn không đặt túi xách xuống, cũng không cởi áo khoác. Vốn dĩ không có ý định lãng phí thời gian ở đây. Nhưng Lâm Huyền cũng coi trọng, như vậy cũng không cần phải cân nhắc sẽ giải thích thế nào với Sở Sơn Hà, không có tình huống nào tốt hơn là đối phương không ưng mình. Tiếng giày cao gót dần vang lên, ngày càng gần, Lâm Huyền lại ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang. Ủa? Hắn không thể tin được mà chớp chớp mắt, Triệu Tổng. Thật bất ngờ. Lâm Huyền còn tưởng Toto quay lại, không ngờ người bước ra khỏi góc cầu thang lại là sếp lớn của mình. Hôm nay Triệu Anh Quân vẫn trang điểm tinh tế, mặc áo lót màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác trắng. Vậy thì không cần nghĩ, hôm nay đôi hoa tai của cô ấy chắc chắn là màu trắng bạc. Ánh mắt Lâm Huyền hơi dịch lên nhìn đôi hoa tai. Quả nhiên, tem chống hàng giả vẫn kiên cố như vậy. Triệu Anh Quân đến ăn mặc trang trọng như vậy. Chắc là vừa tan làm từ công ty đến đây, nơi này vốn rất gần chỗ Triệu Anh Quân ở, đến đây ăn cơm cũng rất bình thường. Còn tại sao lại lên tầng 2? Lâm Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất trong suốt bên cạnh, bên trong bên ngoài đều nhìn rất rõ, có lẽ là nhìn thấy mình từ bên dưới. Trong lúc suy nghĩ, Triệu Anh Quân đã đi đến trước mặt Lâm Huyền, đang đợi ai à Lâm Huyền? Không không, chỉ có mình tôi thôi. Lâm Huyền cười đứng dậy. Triệu Anh Quân nhướng mày, một mình cậu à? Bao chọn một chỗ lớn như vậy? Là thế này, Lâm Huyền kể đơn giản sự việc cho Triệu Anh Quân. Chương 354, không được xin nghỉ, 2. Là Sở Sơn Hà bao chọn nơi này, ông ấy muốn giới thiệu con gái một người bạn cho tôi xem mắt. Kết quả, cô gái đó chắc là không ưng tôi, vừa ngồi xuống đã quay đầu bỏ đi. Ha ha, Triệu Anh Quân cúi đầu cười, cô gái này có vẻ hơi kém mắt, vậy mà đến cả cậu cũng không ưng. Đâu có đâu có. Lâm Huyền xua tay, đã là bạn của Sở Sơn Hà thì gia cảnh địa vị chắc cũng không kém Sở Sơn Hà là bao, con gái nhà người ta không ưng tôi cũng là chuyện bình thường. Trước khi đến đây tôi đã tự biết mình biết ta, cũng đã nghĩ đến kết quả như vậy rồi. Vậy tức là bây giờ xem mắt đã kết thúc rồi. Triệu Anh Quân chỉ vào chiếc ghế mà Toto vừa ngồi, tôi có thể ngồi ghép bàn không? Tầng dưới đã kín chỗ rồi. Tất nhiên là được. Lâm Huyền đưa tay ra hiệu cho Triệu Anh Quân ngồi xuống, cô muốn ăn gì thì cứ gọi, tối nay Sở Sơn Hà trả tiền. Triệu Anh Quân cởi áo khoác, người quản lý cửa hàng bên cạnh lập tức đón lấy, treo áo khoác lên giá áo bên cạnh, sau đó kéo ghế cho Triệu Anh Quân, để cô ấy ngồi xuống. Sau đó lấy một cuốn thực đơn đưa cho Triệu Anh Quân, thưa cô xem muốn gọi món gì, tôi sẽ bảo nhà bếp làm trước cho cô. Triệu Anh Quân không nhận thực đơn mà nói ra mấy món ăn, sau đó mỉm cười nhìn Lâm Huyền, lần trước cậu đưa tôi đến đây xong, sau đó tôi thường đến đây và cũng đã làm thẻ rồi. Nơi này gần nhà tôi, lại có mấy món ăn rất hợp khẩu vị nên có lúc tan làm muộn, tôi sẽ đến đây để lót dạ. Thảo nào, Lâm Huyền hiểu ra, tôi còn bảo sao hôm nay lại khéo thế, vừa vặn gặp được cô, đồ ăn ở đây đúng là ngon thật. Hai người trò chuyện vài phút thì món khai vị đã được mang lên. Có lẽ đúng như lời quản lý cửa hàng nói, họ để riêng nguyên liệu và đầu bếp cho tầng 2, dù sao cũng là Sở Sơn Hà bao chọn. Sao có thể không tiếp đón đặc biệt được? Trên mảnh đất Đông Hải này, ba chữ Sở Sơn Hà chính là tấm kim bài tốt nhất. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân thưởng thức các món ăn ngon, vừa nói vừa cười, đột nhiên. Ầm ầm ầm, một cô gái tóc vàng như gió hùng hổ đến, hai tay đập mạnh xuống bàn. Rầm, Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn vị khách không mời mà đến, chính là Toto. Ha ha, Toto cười khẩy hai tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, anh bạn, anh đây là xem mắt hay là tuyển phi vậy? Tôi vừa mới đi mà anh đã để đối tượng xem mắt tiếp theo vào thế chờ, có phải là quá không tôn trọng người khác không? Nói xong, cô ấy quay đầu nhìn Triệu Anh Quân rồi chỉ vào Lâm Huyền đối diện, người đẹp, cô mở to mắt ra. Đây chính là một tên cặn bã, cô có tin không? Tên này xem mắt còn sắp xếp theo số thứ tự. Có thể còn có mấy đối tượng xem mắt đang xếp hàng ở đằng sau. Tên này chính là một tên bắt cá nhiều tay. Lâm Huyền đứng dậy. Không phải như cô nghĩ đâu, vị này là... Anh không cần giải thích. Toto không khách khí ngắt lời Lâm Huyền, đáng đời anh không tìm được đối tượng. Sao anh lại có thể làm bậy như vậy? Anh ít nhất cũng phải đổi nhà hàng rồi mới xem mắt người thứ hai chứ. Anh như vậy chẳng phải là cố tình làm người khác buồn nôn sao? Tôi không thấy buồn nôn quá, Triệu Anh Quân đột nhiên nói. Lâm Huyền và Toto đều nghi hoặc nhìn cô ấy. Triệu Anh Quân không vội không vàng, giống như một người hóng hớt, cầm tách trà đỏ trên bàn lên nhấp một ngụm. Nhìn Toto, xem mắt bây giờ đều theo nhịp độ nhanh, một người không được thì đổi người khác có vấn đề gì sao? Nếu tôi đoán không nhầm thì, phần xem mắt của cô đã kết thúc rồi đúng không? Nếu không có việc gì thì xin đừng đứng đây làm phiền tôi xem mắt. Lâm Huyền mở to mắt nhìn Triệu Anh Quân. Không phải chứ, chị gái, sao chị cũng nhập cuộc rồi? Rõ ràng là chị đến để ăn ké, sao lại biến thành đến xem mắt rồi? Trong lòng Lâm Huyền thực sự dở khóc dở cười. Không biết Triệu Anh Quân muốn thay mình chút giận hay chỉ đơn giản là không muốn chiều theo cô gái tóc vàng vô lý này. Tóm lại, cô ấy đã hoàn toàn nhập vai, diễn luôn rồi. Lúc này, Triệu Anh Quân đã thừa nhận rồi, vậy thì mình thực sự không cần giải thích nữa, hơn nữa cho dù muốn giải thích cũng không giải thích rõ được. Triệu Anh Quân đánh giá Tô Tô từ trên xuống dưới, nhìn đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài của cô ấy, còn có chiếc áo thun trắng ngắn không che được rốn, cầm tách trà lên tiếp tục uống, ngược lại thì màu của cô có vẻ hơi không ổn lắm. Tô Tô trừng mắt, thực sự phục rồi. Bà đây tốt bụng đến nhắc nhở cô chú ý tên cặn bã, vậy mà cô lại không biết điều như vậy. Cô ấy tức giận quay đầu nhìn Lâm Huyền. Quả nhiên, nồi nào vung nấy, không phải một nhà không vào một cửa, hai người này vậy mà lại nhìn chúng nhau thật. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 355, không được xin nghỉ, 3. Điều này khiến cô ấy rất mất mặt. Thằng này, đổi chỗ khác xem mắt thì cô ấy không có ý kiến gì, đằng này lại không đổi chỗ, chẳng phải là cố tình làm mất mặt cô ấy sao? Ai nói tôi xem mắt xong rồi? Tô Tô kéo ghế bên cạnh ra, khoanh tay ngồi xuống, bắt chéo chân, tôi vừa nãy chỉ xuống lầu lấy đồ, chúng tôi còn chưa bắt đầu xem mắt mà. Triệu Anh Quân quay đầu, nhìn đèn neon xa xa ngoài cửa sổ cười, cũng ngả người ra sau ghế, bắt chéo chân, đi rồi còn có mặt mũi quay lại à? Liên quan gì đến cô? Rõ ràng là tôi đến trước. Được rồi. Triệu Anh Quân khoanh tay, giống như xem kịch vui nhìn hai người, vậy hai người tiếp tục xem mắt đi, tôi xếp hàng ở đây chắc không sao chứ. Cô không thấy cô ở đây rất vướng víu sao? Cứ coi như tôi không tồn tại là được. Lâm Huyền nhìn hai người phụ nữ trước mặt rất bất lực, đây là tình huống gì? Rõ ràng mình không làm gì cả, không nói một lời nào, thế mà lại bị đẩy vào giữa tâm bão. Thật khó hiểu. Hai người này, một người vốn không muốn xem mắt, nhìn là biết đến để đối phó với công việc, một người vốn chỉ đến để ăn ké. Sao tự nhiên lại đấu khẩu với nhau rồi? Không thể nào thực sự muốn đến một buổi hẹn hò ba người được chứ. Đây là cốt truyện máu chó gì vậy? Nhưng bây giờ Lâm Huyền cũng không biết nói gì cho phải. Hai người phụ nữ này, một người là do Sở Sơn Hà giới thiệu, mình phải nể mặt, không thể làm căng. Người còn lại là Triệu Anh Quân, là cấp trên của mình, vừa nãy rõ ràng là thay mình ra mặt, thay mình nói lời châm chọc Tô Tô, bây giờ mình cũng không thể vạch trần lời nói dối của Triệu Anh Quân, như vậy mới khiến Triệu Anh Quân xấu hổ. Tuy bên ngoài Lâm Huyền vẫn mỉm cười nhưng trong lòng lại thở dài. Trò chơi đồ sát này khó chơi quá, còn không bằng chơi trò mèo vờn chuột với Quý Lâm và Chu Đoạn Vân. Người quản lý kiêm nhân viên phục vụ bên cạnh cũng đứng đó rất lâu rồi. Anh ta nhận ra, tình hình hiện tại rất không ổn. Sở Sơn Hà đã đặc biệt dặn dò anh ta, nói rằng hôm nay bao chọn chỗ này để xem mắt là hậu bối mà ông ta rất coi trọng. Phải tiếp đón chu đáo, vì vậy anh ta mới đích thân ra mặt làm nhân viên phục vụ. Nhưng tình hình trước mắt này, không hiểu sao lại trở nên căng thẳng như vậy. Không được, phải làm gì đó, không thể để khách hàng xấu hổ như vậy. Anh ta cầm thực đơn mỉm cười bước tới, đưa cho Tô Tô, thưa cô xem có muốn gọi gì ăn không? Không cần thực đơn. Tô Tô đẩy thực đơn ra, nhìn người phục vụ trước mặt, cứ mang hết các món trong thực đơn lên cho tôi. Cô ấy hừ lạnh một tiếng, tên đàn ông này đùa giỡn mình như vậy, ít nhiều gì cũng phải khiến hắn đau ví một lần. Nhưng mà, người quản lý toát mồ hôi hột, thưa cô, ba người các cô chắc chắn không ăn hết được nhiều món như vậy, đất nước chúng ta hiện đang kêu gọi ăn hết thức ăn, chống lãng phí. Hơn nữa, gọi nhiều món như vậy, cái bàn này cũng không đủ chỗ để bày. Vậy thì chọn món đắt nhất mà mang lên, bày cho đầy cái bàn này đi. Tô Tô quay đầu trừng mắt nhìn người phục vụ, nhanh lên. Được, cái này. Người quản lý ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, vẻ mặt khó xử, không biết phải làm sao. Cứ làm theo lời cô ấy đi. Lâm Huyền cười nói, dù sao thì cũng không tốn bao nhiêu tiền. Hơn nữa, hôm nay vốn dĩ là Sở Sơn Hà trả tiền. Được, tôi sẽ xuống bếp chuẩn bị ngay. Người quản lý nhanh chóng xuống lầu rời đi. Anh ta đã nhận ra, trận chiến ác liệt trên tầng 2 này anh ta tốt nhất không nên tham gia. Anh ta đứng đó chỉ trở thành công cụ chút giận của cô ả tóc vàng kia, khiến cho người đàn ông kia khó xử hơn. Một lúc sau, đồ ăn được mang lên. Triệu Anh Quân lặng lẽ ăn món mình gọi, vốn định xem kịch vui nhưng hai người đối diện căn bản không nói chuyện. Thật vô vị, Toto cũng tức giận, không nói một lời ngồi ăn cơm, dao nĩa va vào nhau kêu lách cách như thể đang đánh nhau. Lâm Huyền đã ngửa bụng rồi, hai người không nói, mình cũng không nói, cúi đầu ăn cơm. Cả tầng 2 của nhà hàng rộng lớn, chỉ có thể nghe thấy tiếng dao nĩa va vào đĩa, khiến người ta có cảm giác như đao kiếm va vào nhau. Người quản lý trốn ở góc chết của cầu thang không dám lên. Nghe tiếng dao nĩa va vào nhau dữ dội như vậy, cảm giác như sắp đánh nhau đến nơi rồi. Đừng có đánh nhau thật nhé. Những con dao nĩa đó rất sắc đói. Rất nhanh, Triệu Anh Quân đã ăn xong. Cô ấy cầm khăn ăn trên bàn lau miệng, nhắm mắt nói, theo tiến độ xem mắt của hai người. Xem ra hôm nay không đến lượt tôi rồi nhỉ. Toto không nói gì, dao nĩa trong tay vẫn kêu lách cách. Xoẹt, Triệu Anh Quân không nhịn được. Nữa, bật cười. Chương 356, anh giỏi thì anh lên lái đi. 1. Tôi ăn no rồi, hai người tiếp tục đi, không làm phiền hai người nữa. Hả? Toto ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc, nhìn Triệu Anh Quân. Chỉ thấy đối phương đứng dậy nhẹ giọng nói, hôm nay tôi chỉ đơn giản là ghép bàn ăn cơm, không phải đến đây để xem mắt, Lâm Huyền cũng không phải là người như cô nghĩ. Vì vậy, cô cũng không cần phải ở đây để cáu kỉnh, xem mắt thôi mà, thành thì thành, không thành thì cũng đừng làm mất hòa khí, đã gặp thì ắt có chia tay. Cô không đến đây để xem mắt sao? Toto vô cùng kinh ngạc, vậy cô ngồi đây làm gì? Cô và anh ta rốt cuộc là có quan hệ gì? Triệu Anh Quân cầm áo khoác của mình khoác lên người, nhìn Toto từ trên cao xuống, tôi là sếp của cậu ấy. Hai người các người đùa tôi à? Toto bật dậy khỏi chỗ ngồi. Lâm Huyền. Triệu Anh Quân không thèm để ý đến Toto nữa, mặc áo khoác vào, xách túi xách nhìn Lâm Huyền, cậu đã nhiều ngày không đi làm rồi, còn rất nhiều công việc đang chờ cậu làm đấy. Cô ấy nâng ngón trỏ xách túi lên rồi chỉ vào Lâm Huyền, ngày mai sáng đến văn phòng tôi, không được xin nghỉ. Vâng, Lâm Huyền đáp. Triệu Anh Quân nghe Lâm Huyền đáp ứng, cười khẽ một tiếng, rất hài lòng. Cô ấy đi giày cao gót, nhanh chóng rời đi. Nhìn người phụ nữ tự xưng là sếp của Lâm Huyền vênh mặt đắc thắng bỏ đi, Toto nhíu mày, bĩu môi, rất khó chịu. Rõ ràng hai người này là liên hợp lại để trêu chọc cô ấy mài. Đặc biệt là người phụ nữ kiêu ngạo kia, cô ấy đã là sếp của Lâm Huyền thì Lâm Huyền chắc chắn không dám để sếp phối hợp với hắn diễn trò. Vở kịch vừa rồi, hiển nhiên là cô ấy ứng biến tại chỗ, cố ý trêu chọc cô. Điều này khiến cô ấy rất bối rối, khiến cô ấy như đang ghen tuông vì người đàn ông này vậy, đúng là khiến người ta chê cười mài. Toto cảm thấy như có kiến bò khắp người, cả đời này cô ấy chưa từng mất mặt như vậy. Thực ra cô ấy thấy tầng 1 của nhà hàng đã đầy, không còn chỗ, sau đó trùng hợp thấy tôi đang ăn ở tầng 2 nên mới lên. Lâm Huyền chủ động giải thích với Toto. Dù sao đây cũng là đối tượng xem mắt mà Sở Sơn Hà giới thiệu cho hắn, không nhìn mặt sư mà cũng phải nể mặt Phật, nếu không Sở Sơn Hà cũng mất mặt. Cho nên Lâm Huyền vẫn định cho cô ấy một bậc thang để xuống, mọi người vui vẻ chia tay, lúc đó cô đi, cô ấy cũng không nhìn thấy cô nên tưởng tôi tự mình ăn ở đây. Cho nên, đây chỉ là hiểu lầm tình cờ, cô cũng đừng để trong lòng nhé. Cô ấy là sếp của anh thật à? Toto nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Đúng vậy. Lâm Huyền thành thật trả lời, cô ấy chính là tổng giám đốc của công ty MX. Trẻ như vậy à? Toto giật mình. Đương nhiên cô ấy công ty MX, loại kem dưỡng ẩm cô ấy đang dùng chính là thương hiệu dai. Hiệu quả còn tốt hơn cả những thương hiệu xa xỉ đắt tiền hơn mấy nghìn tệ mà cô ấy từng mua trước đây. Đúng là công nghệ đen trong giới mỹ phẩm. Nhưng cô ấy thường không quan tâm đến chuyện thương trường. Bạn bè xung quanh cũng đều là những tiểu thư con nhà giàu. Mọi người thường chỉ chơi bời nên cũng không nói đến những chuyện này. Cho nên bây giờ cô ấy mới biết tổng giám đốc của công ty MX lại trạc tuổi mình. Mới kinh ngạc như vậy, còn xinh đẹp nữa. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu khẳng định, hôm nay Triệu Anh Quân thay hắn ra mặt chút giận. Hắn ít nhiều cũng phải khen ngợi vài câu, tính cách cũng rất tốt. Mọi người trong công ty chúng tôi đều rất kính phục cô ấy. Hừ... Toto liếc nhìn Lâm Huyền một cách khó chịu, anh đang chỉ cây dâu mắng cây hòe nói tính cách tôi không tốt sao. Hai người cũng đừng ở đây giả vờ làm người tốt. Tôi nhìn hai người như vậy là biết chắc chắn có quan hệ không bình thường. Anh thành thật nói đi, có phải anh muốn bám váy đàn bà giàu có để làm tiểu thịt tươi ăn bám không? Lâm Huyền cười cười, không trả lời câu hỏi này của cô ấy. Người với người, Đúng là không so sánh thì không có đau thương. Trước đây hắn cũng là so sánh với CC mới thấy tính cách của Sở An Tình thực sự rất tốt, hôm nay lại so sánh với Toto trước mắt. Chỉ số EQ cao và sự đáng yêu hiểu chuyện của Sở An Tình đã có thể coi là ở cấp độ tiên nữ rồi. Bất cứ lúc nào nói chuyện với Sở An Tình cũng rất thoải mái, hơn nữa cô ấy chưa bao giờ khiến người khác khó xử. Ngay cả bức tranh phác họa đó, lúc đó hắn nói dối ngớ ngẩn như vậy, cô ấy lại tiếp giúp hắn giải vây, không hề khiến Lâm Huyền bối rối. Hơn nữa, cách nói chuyện của Sở An Tình lúc nào cũng nhẹ nhàng tươi cười, so sánh ra, Toto trước mắt này giống như vừa chui ra từ đống thuốc súng vậy, khó ở quá. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 357, anh giỏi thì anh lên lái đi, 2. Ai cưới được người phụ nữ như vậy thì đúng là xui tám kiếp, làm gì đó. Toto nhận ra ánh mắt khinh thường của Lâm Huyền, ưỡn thẳng lưng, anh nhìn gì vậy? Dám làm không dám chịu à? Thôi. Lâm Huyền thở dài, bất đắc dĩ nhìn cô ấy, cha cô đã là bạn với Sở Sơn Hà. Chắc là cô quen Sở An Tình chứ? Tất nhiên rồi. Toto không chút do dự, An Tình mà tôi không còn không quen sao? Tôi là... Ồ, nói được một nửa, Toto dừng lại. Cô ấy đột nhiên nhận ra, chị gái mình đã cảnh cáo cô ấy không được nói thân phận thật của mình cho Lâm Huyền biết. Đây chính là chuyện liên quan đến việc mở khóa thẻ ngân hàng, cô ấy không dám qua loa. Hửm, Lâm Huyền nhìn Toto, nói tiếp đi, cô là gì của An Tình? Tôi là người mà cha An Tình giới thiệu đến để xem mắt. Toto cố gắng nói cho chót lọt. Lâm Huyền rất bất lực, cô đúng là một máy nhắc lại hợp cách, lặp lại lời tôi nói một lần nữa rồi. Anh nhắc đến An Tình làm gì? Toto chuyển chủ đề. Tôi muốn nói tính cách của An Tình rất tốt, rất được mọi người yêu mến, hai người có cơ hội thì có thể làm bạn, nói chuyện nhiều, hơn. Dầm, Toto đập tay xuống bàn, bà đây không thiếu người thích. Tôi cảnh cáo anh, tên tiểu bạch kiểm này đừng hòng có ý đồ với An Tình, anh xem Sở Sơn Hà có dám ném anh xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn không. Lâm Huyền cảm thấy thực sự không có gì để nói với cô ấy nữa. Dù sao thì cũng đã ăn xong, hắn ngẩng đầu hỏi, ăn no chưa? Tức muốn no rồi. Vậy thì, chúng ta ai về nhà nấy? Anh. Toto thực sự tức đến không nói nên lời, cảm thấy hôm nay vô cớ chịu ấm ức. Buổi xem mắt này từ đầu đến cuối cô ấy chỉ là một chú hề. Theo kế hoạch ban đầu của cô ấy, buổi xem mắt này hẳn là kết thúc bằng việc cô ấy khoan thai rời đi, kết quả thì sao? Lại để tên khốn đáng ghét này ra lệnh đuổi khách trước. Nếu cô không muốn về sớm như vậy, thì cũng có thể đi xem phim Lâm Huyền đề nghị. Xem cái rắm. Tạm biệt. Toto đứng dậy, cầm túi sách đi luôn. Ai già? Lâm Huyền thở dài trong lòng. Xem mắt đúng là giống như mở hộp mù, thảo nào trên mạng có nhiều người nghe thấy mà sợ đến biến sắc. Hắn cũng đứng dậy, đi theo sau Toto xuống lầu. Ra khỏi nhà hàng, hai người đi một trước một sau, Toto đi thẳng vào bãi đỗ xe ở ngã ba, còn Lâm Huyền thì tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị ra ven đường bắt xe về nhà. Hửm, Toto quay lại nhìn Lâm Huyền, anh không lái xe à? Tôi không có xe. Anh không có xe. Toto không thể tin được nhìn Lâm Huyền, giống như đang nhìn một con khỉ thời nguyên thủy đang dùng que cọ sát để tạo lửa vậy. Tôi nhớ anh là phó tổng giám đốc của công ty MX mà. Ông chủ keo kiệt như anh, vậy mà không cấp cho anh một chiếc xe. Giống như tìm được điểm để phản công và giành thế thượng phong, Toto lập tức trở nên vênh váo tự đắc, làm việc với ông chủ như vậy thì có ý nghĩa gì? Keo kiệt quát, cũng không sao. Lâm Huyền thành thật nói, làm việc với anh ấy khá vui. Đàn ông không có xe thì không được đâu. Toto như tìm được sân nhà của mình, vô cùng tự tin, xe chính là thể diện của đàn ông đấy. Cô nói vậy là vậy đi. Lâm Huyền thực sự không hiểu tại sao cứ nhắc đến xe là cô gái này lại hứng thú đến vậy, quay đầu bỏ đi. Ê ê ê, anh đừng đi chứ. Toto vội vàng kéo Lâm Huyền, lôi về phía bãi đỗ xe, đi nào, để tôi cho anh xem xe của tôi. Không cần, thực sự không cần. Nhưng Toto đã quyết tâm cho Lâm Huyền mở rộng tâm mắt, Lâm Huyền bị kéo đến bên chiếc McLaren màu đỏ. Bùm bùm bùm, Toto tự hào vỗ vào thân xe bằng sợi carbon của McLaren, thế nào, xe của tôi đẹp chứ? Ừm, đúng là không tệ. Lâm Huyền nhàn nhạt đáp. Đây là một chiếc McLaren SABRE, dịch ra là đứa con của thần gió, hay còn gọi là đứa con của bóng ma. Lâm Huyền rất hiểu biết về xe. Chiếc xe này rất hiếm. Nghe nói trên toàn thế giới chỉ có 15 chiếc, Lâm Huyền không rõ thực hư thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiếc McLaren SABRE này ngoài đời, trước đó chỉ thấy trên ảnh mạng và trong game. Kiểu dáng của chiếc xe này rất khoa học viễn tưởng, trên thân xe còn lắp bộ phụ kiện khí động học có kích thước khá lớn, bao gồm đèn pha dài và sắc nhọn, cản trước lớn và rãnh trên nắp capo trước. Điều này khiến kiểu dáng của chiếc xe trở nên khá ngông cuồng, xét về điểm này thì rất phù hợp với tính cách của Toto. Giá bán của chiếc McLaren này phải trên 20 triệu tệ, nhưng nếu tính thêm tính hiếm có khó lưu thông thì thực sự rất khó nói giá thực tế là bao nhiêu. Tuy nhiên, Toto cau mày, thái độ dửng dưng của Lâm Huyền khiến cô ấy rất không hài lòng, không đạt được như cô ấy mong đợi. Chương 358, anh giỏi thì anh lên lái đi, 3. Đáng lẽ ra, với kiểu dáng khoa trương như vậy, động cơ khủng khiếp như vậy thì chàng trai nào chẳng phải hét lên, ít nhất cũng phải rất ngạc nhiên mới đúng. Thái độ của người đàn ông trước mặt này thực sự quá bình thản. Anh không biết gì về xe đúng không? Toto đã đoán ra đáp án. Hay là cô nói cho tôi nghe đi? Lâm Huyền cười nói. Chiếc McLaren đứa con của thần gió này có động cơ V8 tăng áp kép mạnh nhất thế giới, công suất cực đại lên tới 824 mã lực. Tăng tốc từ 0 đến 100 km chỉ mất 2 giây. Khá lắm, khá lắm. Lâm Huyền vỗ tay nhẹ nhàng. Anh có biết điều này có ý nghĩa gì không? Toto nhướng mày, tự hào vẫy tay, điều này có nghĩa là... Thôi bỏ đi, nói anh cũng không hiểu, lên xe. Làm gì? Lâm Huyền ngẩn người. Không phải đã nói chỉ xem xe thôi sao? Sao còn cưỡng ép nữa vậy? Tôi đưa anh về nhà Toto tự nguyện, tiện thể cho anh tận mắt trải nghiệm hiệu suất của chiếc xe này. Chỉ nghe thôi thì anh sẽ không hiểu được chiếc xe này lợi hại đến mức nào đâu. Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng và cảm nhận được cảm giác bị đẩy lưng và áp lực gió hấp dẫn đến nhường nào. Thôi để tôi bắt xe về nhà thôi. Ôi trời, sao anh lại nhạt nhẽo thế? Anh phải trân trọng cơ hội này chứ, cả đời người bình thường cũng không được nhìn thấy chiếc xe này đâu. Hệt như cố nhồi nhét vậy, Toto mở cửa cắt kéo của McLaren, nhét Lâm Huyền vào trong. Lâm Huyền bất lực, thắt dây an toàn. Phải nói rằng, đúng là siêu xe hàng đầu, nội thất và kiểu dáng đều hoàn hảo, hoàn toàn là để phục vụ cho sự xa hoa và đường đua. Chỉ tiếc là Lâm Huyền đã chơi quá nhiều xe sang trong mơ trong nhiều năm rồi. Hắn đã trở nên vô cảm với loại siêu xe này rồi, chỉ muốn về nhà sớm thôi. Ầm ầm ầm. Toto khởi động McLaren SABRE bằng một nút bấm, thậm chí cô ấy còn hạ cửa sổ xe xuống để Lâm Huyền nghe tiếng động cơ gầm rú như sấm sét. Thế nào? Sướng chứ? Hơi ồn, có thể đóng cửa sổ lại không? Đây gọi là tiếng gầm đó. Không ồn thì gọi là tiếng gầm được sao? Anh đúng là không có kiến thức. Toto đạp ga phóng đi. Cô ấy lại dùng chiêu cũ, không đợi thanh chắn của bãi đỗ xe nâng lên, mà dựa vào lợi thế thân xe siêu thấp, lao qua dưới thanh chắn. Cô ấy liếc nhìn Lâm Huyền, vẫn không có phản ứng gì. Thao tác này không đáng để ngạc nhiên sao? Cô ấy thầm nghiến, răng, được thôi. Một lát nữa sẽ dọa cho hắn sợ vỡ mật. Cô ấy rẽ trái rẽ phải lên cầu vượt. Khoan đã, đây không phải là hướng về nhà tôi, cô đi ngược rồi. Lâm Huyền nhắc nhở, anh đừng có càu nhàu, bên kia xe đông lắm. Không phải, xe đông thì liên quan gì đến việc tôi về nhà? Lâm Huyền thực sự phục cô gái này rồi, làm trò gì vậy? Ầm, ầm, ầm, tiếng động cơ gầm rú toàn tốc truyền đến. Chiếc McLaren này biến thành một con thú gầm rú. Động cơ V8 nổ hết công suất, tăng tốc hết ga lao về phía đường cao tốc ngoại thành vắng vẻ phía xa. Các con số trên đồng hồ đo tốc độ điện tử tăng vọt. 120, 140, 180, 200. Tốc độ siêu nhanh 200 km/h khiến gió ngoài cửa sổ trở nên sắc bén như lưỡi dao. Toto không nhịn được phải nheo mắt, nhìn sang Lâm Huyền bên cạnh. Lần này, hắn không thể giả vờ bình tĩnh được nữa rồi. Rẽ trái vào làn đường khác. Lâm Huyền lười biếng lim dim mắt, khuỷu tay chống lên cửa sổ, tay chống cằm, ngã tư tiếp theo đổi đường cao tốc, rẽ về đưa tôi về nhà. Toto say thật rồi. Đại ca à, anh bình tĩnh quá rồi đấy. Đây là đường cao tốc trong thành phố, tốc độ 200 km/h đấy. Lần trước cô ấy lái xe với tốc độ 160 mã lực, người bạn gái đi cùng đã sợ đến hồn bay phách lạc. Anh chàng này làm sao vậy, trông như sắp ngủ gật đến nơi rồi. Tuy nhiên, chưa kịp để cô ấy ngạc nhiên thì một chuyện còn khiến cô ấy kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra. Vút! Mặc dù chiếc McLaren này đang chạy với tốc độ siêu cao 200 km/h nhưng một chiếc xe màu đỏ như bóng ma đột nhiên vượt qua cô ấy từ bên trái. Tốc độ cũng rất nhanh. Điều này không chỉ khiến Toto ngây người mà còn khiến Lâm Huyền cũng thấy hứng thú. Tốc độ này, ít nhất phải trên 240 km, còn có người không sợ chết như vậy sao? Sau khi chiếc xe màu đỏ vượt qua, nó lập tức đổi làn như thể khiêu khích ở phía trước McLaren, giảm tốc độ, sau đó đánh đèn xi nhan trái, đánh đèn xi nhan phải, vô cùng ngạo mạn. Lâm Huyền nhìn rõ rồi, đó là một chiếc Ferrari LaFerrari, giống hệt chiếc của Triệu Anh Quân. Mà nhìn thấy biển số xe phía sau, đậu xanh, cả người Lâm Huyền ngồi thẳng dậy. Đây là tình huống gì? Chiếc Ferrari LaFerrari này chính là chiếc của Triệu Anh Quân. Mình đã từng lái nó vào đêm mưa đó rồi. Chẳng phải Triệu Anh Quân đã về nhà rồi sao? Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 359, mục đích của Hoàng Tước, 1. Không thể nào cô ấy lại quay lại đơn vị, cố tình lái chiếc LaFerrari này ra để đua xe chơi được chứ. Nghĩ thế nào cũng không thể nào như vậy được. Phía trước là một khúc cua rẽ trái. Với tốc độ siêu cao 200 km/h, cua như nào cũng là cua gấp, Toto vội đạp phanh tăng tốc. Còn chiếc LaFerrari trước mắt lại không hề có dấu hiệu giảm tốc, trực tiếp đánh lái một cú. Lốp xe ma sát ngang mặt đường, trực tiếp cắt vào khúc cua theo. Một đường cong hoàn hảo. Đậu xanh, đậu xanh. Toto và Lâm Huyền không kìm được mà đồng thanh thốt lên. Kỹ thuật lái xe này đúng là quá đỉnh, quá ảo ma rồi. Lúc này, Lâm Huyền càng chắc chắn hơn người lái chiếc Ferrari LaFerrari kia tuyệt đối không thể là Triệu Anh Quân. Cô ấy chắc chắn không có kỹ thuật lái xe như vậy. Người bình thường cũng không thể có kỹ thuật lái xe như vậy. Rốt cuộc là ai trên xe? Ai đang lái xe của Triệu Anh Quân? Theo lý mà nói, chìa khóa của chiếc Ferrari này hẳn là nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của Triệu Anh Quân. Mà người biết mật khẩu văn phòng chỉ có mình và Triệu Anh Quân. Không đúng, Lâm Huyền đột nhiên phản ứng lại. Còn một người biết mật khẩu nữa, Hoàng Tước. Người phụ nữ đã phục kích mình trước đó trong đêm mưa kinh hoàng, ngồi trên ghế sofa trong văn phòng. Người ngồi trong chiếc Ferrari LaFerrari phía trước rất có thể chính là Hoàng Tước bí ẩn kia. Đuổi theo cô ta, Lâm Huyền hét lên. Hắn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Hoàng Tước, cơ hội ngàn năm có một này. Tuyệt đối không thể để cô ta chạy mất, mau đuổi theo. Anh không nói thì tôi cũng sẽ đuổi theo. Từ bao giờ mà Toto chịu để người khác khiêu khích như vậy? Hôm nay đám người này, từng người một, thật sự khiến cô ấy tức điên lên rồi. Cô ấy đạp hết chân ga, bám theo chiếc xe màu đỏ phía trước. Cô làm thế này không được rồi. Lâm Huyền nhìn Toto lại bị bỏ xa ở một khúc cua, thật sự sốt ruột, cô chỉ đi nhanh trên đường thẳng thì vô dụng. Cứ đến khúc cua là cô lại giảm tốc độ tụt lại phía sau, làm sao đuổi kịp được, lát nữa sẽ bị bỏ xa mất, cô phải đánh lái vượt cua mới không bị mất tốc độ. Anh đừng có cằn nhằn coi. Toto bắt đầu toát mồ hôi trán, nắm chặt vô lăng, vượt qua hai chiếc xe cùng chiều. Không phải, cô không thể vượt xe như vậy. Lâm Huyền không nhịn được mà chỉ dẫn, cô làm vậy sẽ giảm tốc độ rất nhiều. Cô nhìn chiếc Ferrari kia kìa. Người ta chỉ cần đánh lái một cái là vượt qua được rồi, cô đua xe mà còn lái văn minh như vậy làm gì? Anh ồn ào cái gì? Chiếc Ferrari màu đỏ kia càng lúc càng xa, Toto không nhịn được nữa, đập một cái vào vô lăng, anh giỏi thì anh lên lái đi. Được chứ? Lâm Huyền sảng khoái đồng ý. Thật sự là cầu còn không được, chỉ chờ câu nói này của cô ấy thôi. Vừa rồi nhìn kỹ thuật lái xe vụng về của Toto. Lâm Huyền nhìn chiếc Ferrari dần xa cũng sốt ruột, hắn đã sớm muốn tự mình cầm vô lăng đuổi theo Hoàng Tước rồi. Nhưng cũng hết cách, đây là xe của Toto, mình không thể thẳng thừng cướp vô lăng được đúng không? Giờ Toto cuối cùng cũng cho cơ hội, Lâm Huyền đã nóng lòng không chịu nổi, nhanh nhanh nhanh, tấp vào lề dừng xe, đổi tôi lái. Anh bị bệnh à? Toto nhìn Lâm Huyền như nhìn người điên. Cô cho rằng đây là xe điện thật à? Đạp ga là đi được à? Đâu có đơn giản như cô nghĩ đâu. Thôi cô đừng có mà quan tâm, nhanh tấp vào lề. Lâm Huyền chỉ vào chiếc Ferrari màu đỏ đã biến mất ở khúc cua. Cô mà còn chần chừ nữa thì thật sự không đuổi kịp đâu. Cô nuốt trôi cục tức này được à? Không đuổi theo thì tối nay cô ngủ được sao? Nghe xong câu này, Toto câm nín. Đúng là hôm nay cô ấy thật sự đã chịu hết mọi ấm ức trong đời rồi. Trước đây bao nhiêu năm, chưa từng có ai ngông cuồng như vậy trước mặt cô ấy bao giờ, nhất định phải vượt lại mới được. Nhìn Toto ngoan ngoãn giảm tốc độ tấp vào lê phải dừng xe, Lâm Huyền trong lòng cũng khẽ hừ một tiếng, quả nhiên. Cô gái này cũng rất dễ hiểu, nói với cô ấy một vạn lý lẽ cũng không bằng dùng kế khích tướng, khích một cái là cắn câu ngay. Cạch, Toto tháo dây an toàn xuống xe, liếc nhìn Lâm Huyền ở ghế phụ, anh mà không biết lái thì đừng có mà ra vẻ. Yên tâm, đảm bảo lấy lại thể diện cho chiếc McLaren con trai của gió này của cô. Lâm Huyền đổi sang ngồi ghế lái chính, thắt dây an toàn, liếc nhìn Toto ở ghế phụ đóng cửa xe lại. Đạp ga hết cỡ, động lực mạnh mẽ ập đến. Ngay khoảnh khắc cảm giác bị đẩy về phía sau xuất hiện, Lâm Huyền như thể hòa làm một với chiếc xe ngay tức khắc. Cảm nhận được nhịp độ mà từng mã lực của nó phát ra, từng biên độ mà vô lăng chuyển động. Chương 360, mục đích của Hoàng Tước 2. Đây là giác quan thứ 6 mạnh mẽ mà mười mấy năm đua xe trong mơ mang lại. Mọi chi tiết về động lực và tốc độ phản ứng của toàn bộ chiếc xe đều đã nằm trong đầu hắn. Chiếc McLaren Dotlop khởi hành như một con linh dương bật nhảy. Tăng tốc mạnh mẽ như một cú bắn lao về phía dòng xe cộ phía trước. Này này này, phía trước có xe kìa. Toto kinh hô. Bởi vì vừa rồi dừng xe ở làn đường bên phải, mà làn đường bên phải lại là làn đường dành cho xe chậm. Phía trước và bên trái đều có mấy chiếc xe ô tô đang chạy chậm. Trong tình huống giao thông như vậy mà xuất phát với tốc độ cao như vậy, chẳng khác nào đâm xe trực diện. Nhưng mà, một cảnh tượng mà Toto không thể hiểu nổi đã xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Huyền tay phải liên tục chuyển động, tắt hết các hệ thống hỗ trợ lái xe trên bảng đồng hồ, toàn bộ chiếc xe đều chuyển sang chế độ vận hành hoàn toàn thủ công. Thậm chí cả hệ thống ổn định thân xe cơ bản nhất cũng tắt luôn. Sau một hồi tay máy tay chân, chiếc McLaren chưa từng nhả ga một giây nào lại bắt đầu đánh lái hình chữ S trong dòng xe cộ. Như một con én bay nhanh chóng luồn lách trong dòng xe cộ chật hẹp, mà tốc độ xe vẫn không ngừng tăng lên. Toto kinh ngạc đến há hốc mồm. Đây vẫn là chiếc xe của cô ấy sao? Sao lại bắt đầu đi ngang như cua vậy? Chiếc xe này rốt cuộc lái thế nào? Còn khó hiểu hơn cả game QQ Speed mà cô ấy chơi hồi trẻ nữa. Chỉ trong vài giây, chiếc McLaren con trai của gió đã từ làn chậm bên phải chuyển sang làn nhanh bên trái, mà lúc này tốc độ xe đã tăng vọt lên đến 160 km/h. Mà vẫn đang tiếp tục tăng, phía trước là một khúc cua gấp sang trái. Hoàn toàn không có dấu hiệu giảm tốc. Toto vội vàng nắm chặt dây an toàn, tự mình lái xe và ngồi xe của người khác, trạng thái tâm lý hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là tình huống hiện tại, với tốc độ cao như vậy, cô ấy thực sự không biết làm thế nào để vượt qua khúc cua gấp này một cách an toàn. Cô ấy vội vàng nhìn sang chàng trai bên cạnh, chỉ thấy hắn vẫn bình tĩnh như vậy, thậm chí còn không nhíu mày. Tay phải của hắn giống như đang đánh vịnh xuân quyền vậy, căn bản không nhìn rõ đang thao tác cái gì, nắm chặt vào. Chàng trai nhẹ giọng nói một câu, lực ly tâm mạnh mẽ ập đến ngay lập tức, ép chặt Toto vào cửa xe bên phải. Lúc này, chiếc McLaren giống như một quả bóng Jojo được ném ra, bám sát vào lề đường bên trong, trôi dạt với tốc độ cực cao, vẽ ra một đường cong như một tác phẩm nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên Toto thấy có thể trôi dạt qua khúc cua mà vẫn tiếp tục tăng tốc. Cùng lắm cô ấy chỉ lái chiếc xe này đến tốc độ 200 km/h, mà bây giờ con số trên bảng đồng hồ đã tăng vọt lên đến 240 km/h. Với tốc độ cao như vậy, mặc dù được trang bị kính chắn gió chậm nhưng những dòng xe cộ lướt qua giống như những mũi tên lao về phía sau, căn bản không nhìn rõ được gì. Lái xe được như vậy luôn sao? Toto thực sự cảm thấy tam quan của mình đều bị đảo lộn hết cả rồi. So với Lâm Huyền, cách lái xe chỉ biết nhấn ga thẳng tiến của cô ấy giống như trò chơi đụng xe ở công viên giải trí vậy, thật là trẻ con. Đến khi ra khỏi khúc cua gấp, tốc độ xe đã tăng lên đến 260 km/h. Đây không phải đường đua nữa, đây là một cây cầu vượt bình thường ở ngoại ô thành phố Đông Hải. Dám lái với tốc độ cao như vậy ở đây là gần như đã đặt trước bữa tối với tử thân. Toto đã cảm thấy hơi buồn nôn, nín thở, tim đập nhanh. Nhưng chàng trai bên cạnh vẫn bình tĩnh như vậy, thật sự khiến người ta không thể đoán được giới hạn của hắn ở đâu. Lúc này trong mắt Lâm Huyền, chỉ có chiếc xe đua màu đỏ đan xen trong dòng xe cộ phía trước, Ferrari là Ferrari. Hắn có thể cảm nhận được, người lái xe trên chiếc xe đó rõ ràng đang đợi hắn. Điểm này, hắn rất chắc chắn. Vừa rồi hắn và Toto đổi chỗ đã mất nhiều thời gian như vậy, nếu Ferrari là Ferrari muốn xúy họ đi thì dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn chỉ cần một khúc cua là đuổi kịp. Rõ ràng là đối phương cố tình nhường đường, đang đợi hắn. Lúc này, Lâm Huyền càng chắc chắn hơn rằng người trên chiếc Ferrari là Hoàng Tước. Người phụ nữ này đã nói cô ta không phải kẻ thù của Lâm Huyền. Điểm này Lâm Huyền cũng tin, cô ta biết quá nhiều bí mật của Lâm Huyền, nếu thực sự là kẻ thù thì Lâm Huyền đã chết từ lâu rồi. Ngược lại, cô ta còn tiết lộ cho hắn rất nhiều thông tin tình báo vào thời điểm quan trọng, đồng thời còn hướng dẫn hắn chú ý đến tổ chức bí ẩn câu lạc bộ thiên tài. Vì vậy, sự xuất hiện của cô ta không phải ngẫu nhiên. Các bạn vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.